chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, chương 1298 Ngươi ở tìm đường chết. Chương 1298, 1299, Ngươi ở tìm đường chết. Ai ra, trở về làm cái gì à? Không phải trong nhà cũng chưa thân nhân sao? Một người ăn Tết nhiều đáng thương à? Đừng lý tiểu tử này. Lại đây, Bùi nãi nãi cùng nhau chính là cấp thái gia ra lễ vật. Ta, đây là lễ vật không tiễn đi ra ngoài. Sẽ không chịu ngồi ý tứ sao? Hoắc Tôn ngăn không được mắt trợn trắng, mụ nội nó lại hạ mệnh lệnh nói. Tôn nhi, người chạy nhanh, mang Mục Linh đi gặp ngươi thái gia ra. Này lễ vật đều mang đến, khẳng định muốn đích thân đưa qua đi đi. Hoắc Tôn tâm bất cam tình bất nguyện đứng dậy nói. Hành, nãi nãi, ta mang nàng đi chính là, lúc này mới giống lời nói sao, Mục Linh lập tức cười nói. Nãi nãi chờ một lát, ta đưa xong lễ vật liền trở về bồi bồi ngươi lão nhân ra, hành. Đi thôi, Hoắc Tôn sắc mặt xú xú mang theo Mục Linh đi rồi, dư lại người. Bắt đầu mở ra chính mình lễ vật đưa cho Hoắc phu nhân lễ vật cư nhiên là một kiện sườn xám thủ công. Thêu thùa, thủ công cực kỳ xinh đẹp, Hoắc phu nhân yêu thích không buông tay nói. Mẹ, người nhìn xem này thêu công, đây là hàng thêu Tô Châu a. Ta thiên, này đều thất truyền đã bao nhiêu năm, Hoắc lão phu nhân kinh ngạc cảm thán nói. Thật sự a, ta của hồi môn, ta mẫu thân liền cho ta một kiện hàng thêu Tô Châu. Đây chính là thất truyền thêu thùa. Nhà đầu này cư nhiên có, Hoắc lão phu nhân lập tức mở ra chính mình hộp quà. Liền thấy bên trong cũng có một kiện thêu thùa, là một kiện thực hy hữu tơ lụa tài giấy thành khăn. Tay, mặt trên thêu một đóa hoa mẫu đơn, Hoắc lão phu nhân ánh mắt đầu tiên liền thích ai giao y. Này tiểu nha đầu cũng quá để bụng, ra tay còn hào phóng, loại này gấm vóc, hiện tại đều thế gian hy hữu. Nàng cư nhiên còn lấy đến ra tới, Hoắc phụ nhíu mày nói. Nha đầu này thoạt nhìn, hẳn là không phải bình phàm nha đầu, lời này nói như thế nào? Người nhìn xem ta lễ vật một chi bút, đây là đồ cổ, đồ cổ. Người xem này mặt trên niên hạn, này đều qua mấy trăm năm, đây là trăm năm trước liệt đinh bút máy A Ta Thiên. Hoắc phu nhân hít hà một hơi nói, Hoắc lão gia tử vốn dĩ đối này đó lễ vật. Không thế nào cảm thấy hứng thú, một cái khất cái xuất thân nha đầu. Có thể lấy đến ra cái gì thứ tốt tới? Thấy bọn họ lễ vật giống nhau so giống nhau ngạc nhiên. Ngăn không được cũng mở ra chính mình kia một phần, cư nhiên là một chữ thiếp Hoắc gia tuy rằng. Không xem như thư hương dòng dõi. Nhưng, Hoắc lão gia tử là cực ái thư pháp, Trần Thanh Thanh cũng coi như là trước tiên giúp Mục Linh tìm. Hiểu quá. Cũng coi như là gãi đúng chỗ ngứa, không sai. Này đó lễ vật, tất cả đều là Trần Thanh Thanh thế Mục Linh chuẩn bị, Hoắc gia ở Kinh Thành. Xem như thế gia đại tộc, bình thường lễ vật thật đúng là đừng nghĩ nhập bọn họ mắt, này đó đều là. Nàng trở về một chuyến, phong ấn Trần gia, lấy ra tới một ít đồ vật Hoắc lão gia tử. Chứa đầy chờ mong mở ra bảng chữ mẫu, nhìn mặt trên Vương Hy Chi mấy chữ. Hai tròng mắt tỏa sáng nói, cư nhiên là vương đại gia bảng chữ mẫu, vẫn là tự tay viết viết, ta thiên, đây chính là trăm năm trước cũng đã thất truyền đồ vật a. Như thế nào sẽ có, càng thêm cảm thấy Mục Linh kia tiểu nha đầu, không phải đơn giản người, trong lúc nhất thời, Hoắc gia phòng khách đều nổ tung nồi, mỗi người đều yêu thích không buông tay cầm chính mình tân. Niên lễ vật, chỉ cảm thấy đây là bọn họ năm nay thu được, nhất có ý nghĩa một phần lễ vật cư nhiên là một cái. Khất cái xuất thân nha đầu đưa cho bọn họ, đã hoàn toàn không lo Mục Linh là khất cái xuất thân. Này tuyệt đối là ẩn tàng rồi thân phận a, người bình thường chờ. Như thế nào có thể lấy đến ra nhiều như vậy, loại này trình tự đồ vật ra tới. Mà Mộ Ninh đối này. Một mực không biết, nàng chỉ là vô điều kiện tín nhiệm Trần Thanh Thanh. Trần Thanh Thanh cho nàng chuẩn bị mang đến lễ vật lúc sau mới đi, nàng tín nhiệm đến. cũng chưa mở ra đến xem, chỉ nhớ rõ Trần Thanh Thanh dặn dò nàng lời nói. Muốn đại khí điểm, đừng cảm thấy chính mình là khất cái xuất thân, liền kém một bậc ở nàng không có trước khi rời đi. Sẽ là nàng kiên cường nhất hậu thuẫn, Trần Thanh Thanh sau khi đi. Nàng trong đầu vẫn luôn đều quay lại những lời này, nhịn không được một người ngồi xổm trong nhà. Phòng khách, khóc giống một đốn, mới ra môn, Hoắc Tôn mang theo nàng. Đi lão tổ tông trong vườn, một chỗ nơi trốn đều tràn ngập cổ xưa kiểu cũ biệt viện, Hoắc Tôn vừa đi. Một bên nói, ta khuyên ngươi, thức thời nói, lập tức cút đi tương đương. Mục Linh nhướng mày nói, ta càng không, ngươi ở tìm đường chết, kia lại như thế nào? Đại thúc, ngươi chơi bất quá ta tương đương. Ta nói ăn định ngươi, liền ăn định ngươi tương đương. Ngươi tin hay không ta đuổi ngươi đi ra ngoài. Hai người đi đến viện ngoài, đột nhiên dừng lại, trong viện một cái mau qua tuổi trăm tuổi đầu bạc lão nhân ra. Đột nhiên nói, là ai tới? Mục Linh hướng tới Hoắc Tôn chớp chớp mắt nói, ta dám cam đoan, qua hôm nay về sau, người ở cái này ra địa vị, còn không bằng ta tương đương. Người tin hay không? Lão tử không tin. Hoắc Tôn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt nhăn nhó nói xong câu đó, Mục Linh trực tiếp mắt trợn trắng. Làm lơ hắn, chủ động đi vào trong viện, liền nhìn đến một cái khô gầy đầu bạc lão nhân. Ngồi ở trên xe lăn, trước người bày một cái bàn trà. Tựa ở pha trà, Mục Linh trên mặt treo mỉm cười ngọt ngào ý đi qua đi nói. Thái gia gia hảo, ta là Mục Linh, người tương lai tằng tôn tức phụ nhi tương đương. Hoắc Tôn lập tức truy lại đây nói. Thái gia gia ngươi đừng nghe nàng nói hưu nói vượn, Hoắc lão thái gia nhướng mày nói. Họ Mục, nhưng thật ra cái hảo dòng họ tương đương. Hắc hắc, cảm ơn thái gia gia khích lệ. Ta hôm nay là tới cấp đại gia đưa tân niên lễ vật. Đây là cấp thái gia gia ngài. Còn thỉnh vui lòng nhận cho, Hoắc lão thái gia vẫy vẫy tay nói. Vô công bất thụ lộc tương đương. Vãn bối hiếu kính, không chú ý này đó. Thái gia gia có thể trước mở ra nhìn xem, Hoắc lão thái gia cười nói. Vậy trước nhìn xem đi, rồi sau đó liền đem hộp quà cấp mở ra. Bên trong bầy biện chính là một chương phiếu tốt tranh chữ, Hoắc lão thái gia hứng khởi. Đem tranh chữ mở ra, hai tròng mắt sáng ngời nói. Hảo họa, Mục Linh lập tức nhếch môi nói. Thái gia gia thích liền hảo, ai ra? Vẫn là danh gia tranh chữ. Đây chính là thứ tốt. Vật báu vô giá. Hoắc Tôn không tin nói. Vật báu vô giá. Nhà đầu này có thể lấy đến ra tới. Hắn không tin, Hoắc lão thái gia làm lơ hắn. Nhìn về phía Mục Linh nói. Tiểu nha đầu, ngươi thật ra mà nói. Thứ này ngươi từ đâu ra? Ta một người thân, cho ta, Mục Linh ăn ngay nói thật nói, ở trong mắt nàng. Trần Thanh Thanh chính là nàng thân nhân, làm ngươi đặc biệt tới tặng cho ta. Là, có tâm, thái gia gia thích liền hảo, được rồi. Các ngươi người trẻ tuổi ngoạn nhi đi thôi. Ta lão nhân tương đối thích an tĩnh, hảo. Kia thái gia gia, ta liền không quấy rầy ngài. Đi thôi tương đương, Hoắc lão gia tử phất phất tay. Mục Linh chủ động rời đi, Hoắc Tôn yên lặng sờ sờ cái mũi nói. Xin hỏi thái gia gia. Ta nơi nào đắc tội ngài sao? Cư nhiên toàn bộ hành trình làm lơ ta. Hoắc lão gia tử nhàn nhạt nói. Đều 26, còn không chịu cưới vợ. Ngươi dám nói không đắc tội ta. Không phải cho ngươi ra lệnh. Không cưới vợ liền không cần tiến ta này biệt viện sao? Ngoặc kép, hết chương.